Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 87, làm đại lão nữ nhân cực kỳ buồn rầu. Góc truyện audio.com. Tô Tầm ứng chiến Kim Trinh Cốc. Tin tức này tại trên Internet đưa tới sóng to gió lớn. Lòng quốc dân mạng trong lòng đều là kìm nén một hơi. Chờ lấy nhìn Tô Tầm treo lên đánh cái kia cuồng vọng cây gậy. Cố lên, đem cây kia cuồng vọng kim châm nấm làm thành một món ăn. Thật sự là trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương. Cây gậy thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ đúng thế. Ngồi đợi ngày mai cây gậy thua gọi cha. Mà Kim Trinh Cốc làm bổng tử quốc danh tiếng đang thịnh trù nghệ đại sư. Tại bổng tử quốc thanh danh rất lớn. Có một số lớn người ủng hộ. Trinh Cốc ộp ba tất thắng. Trù thần xưng hào hẳn là chỉ thuộc về chúng ta bổng tử quốc. Để đám kia vô chi long quốc người nhận thức đến bọn hắn đến tột cùng có buồn cười biết bao cùng ngu xuẩn. Ộp ba tất thắng. Bổng tử quốc tất thắng. Chấm. Giang Nam thành phố nơi đó chính. Phủ ngành tương quan trước tiên làm ra phản ứng. Bắt đầu an bài nhân thủ tại trung tâm chợ sân thể dục bố trí ngày mai đấu trường. Các nơi truyền thông cũng là tranh nhau đưa tin trận này hai nước quyết đấu tranh tài. Đồng thời sẽ có nhiều đài truyền hình toàn bộ hành trình trực tiếp ngày mai tranh tài. Trong chốc lát, toàn dân tập trung ngày mai Giang Nam thành phố sân vận động đấu trường. Mà lúc này, làm trận gió lốc này trung tâm một trong những nhân vật chính Tô Tầm đang tiếp thụ tương lai lão bà thẩm vấn. Người đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta? Chấm, trên ghế salon, An Tử Câm yêu nhã vểnh lên chân bắt chéo. Dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Tô Tầm. Mình sợi cỏ bạn trai đột nhiên biến thành Thanh Vân quốc tế chủ tịch. Tốt à, vậy liền coi là. Kết quả hắn lại lắc mình biến hóa thành tính toán không bỏ sót Tô Đại Sư. Tốt à, cái này cũng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, hắn lại thành vang danh thiên hạ trù thần. Cái này không thể tiếp nhận à, quảng cáo. Làm đại lão nữ nhân. An Tử Câm cảm giác mình áp lực như núi. Lại tiếp tục như thế. Sớm muộn bệnh tim đều phải lấy ra. Hôm nay ở trường học, nàng đầy đủ cảm nhận được làm đại lão nữ nhân là cái gì cảm thụ. Đi trong đó đều có người nghị luận nàng. Còn có không ít nữ sinh ước ao ghen tị nhìn xem nàng. Âm dương quái khí trào phúng nàng không xứng với Tô Tầm. An Tử Câm cảm giác tâm thật mệt mỏi. Nguyên bản người khác đều nói Tô Tầm là con cóc ăn vào thịt thiên Nga. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà thành ăn thịt thiên Nga con cóc. Nói loại lời này người quả thực là ghê tởm. Có nàng xinh đẹp như vậy con cóc sao? Khụ khụ khụ, Tô Tầm ho khan hai tiếng. Mặt không đổi sắc nói. Nguyên bản, ta vẫn muốn lấy người bình thường thân phận cùng ngươi ở chung. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Đã người cũng biết, vậy ta liền không giả, ngả bài, ta liền là nam nhân xuất sắc như vậy. Người cũng không cần cảm thấy tự ti không xứng với ta. Chấm, người đi chết đi, Tô Tầm lời còn chưa nói hết. An Tử Câm nắm lên một cái gối ôm liền đập tới. Bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, có chỗ nào không xứng với ngươi rồi. Kích thước. Tô Tầm chững chạc đàng hoàng hướng nàng vị trí trái tim liếc một cái. An Tử Câm thẹn quá hóa giận. Ngươi thích bò sữa liền đi cua ngươi phòng ăn cái kia đồng nhan cự nhữ phục vụ viên đi. Nàng nguyên bản đối với mình kích thước là cực kỳ tự tin. Thẳng đến nàng nhìn thấy Nhan Vũ Nhu. Cả người bị đả kích rối tinh rối mù. Ghê tởm, đều là nữ nhân. Tên kia đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Phát dục đến cũng quá tốt đi. Hâm mộ, rất khác nhau định liền tốt. Phù hợp mình mới là thật tốt. Tô Tầm đi qua nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nhẹ lời thì thầm an ủi. An Tử Câm cúi đầu nhìn thoáng qua đặt ở mình ngực. Trước móng vuốt, mặt không thay đổi nói. Đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Khụ khụ khụ. Ta không phải thử một chút có thích hợp hay không sao? Tô Tầm sắc mặt cứng đờ, chê cười nắm tay rời đi. An Tử Câm yếu ớt thở dài. Ta hai ngày này cũng không dám đi trường học. Không có việc gì. Qua một đoạn thời gian liền tốt. Tô Tầm an ủi. Người đều là 3 phút nhiệt độ. Hắn cũng không phải biết hát nhảy rap cùng bóng rổ minh tinh. Những người này không có khả năng một mực chú ý hắn. An Tử Câm có chút phát điên. Lão công, ta quá đáng ghét loại này bị người chú ý cảm giác. Phiền phức vô cùng. Ai? Không có cách nào. Tô Tầm thở dài. Mang theo phiền muộn nói. Giống ta nam nhân xuất sắc như vậy. Tựa như là trong bóng tối đom đóm đồng dạng lóa mắt. Không giấu được. Ngươi làm nữ nhân của ta nhất định phải học được quen thuộc đây hết thảy. Nếu để cho ngươi biết ta còn có cái sát thủ chi vương thân phận. Thì còn đến đâu? Được rồi. Không nói cái này. An Tử Câm nhảy qua cái đề tài này. Hỏi. Ngày mai ngươi liền muốn cùng cái kia cây gậy đầu bếp so tài. Không cần đi trước chuẩn bị nguyên vật liệu sao? Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không cần đến coi trọng như vậy. Tô Tầm hời hợt nói. Tùy tiện làm 2-3 chút thức ăn liền có thể treo lên đánh đối phương. An Tử Câm lại có chút không yên lòng. Không nên xem thường đối phương. Tên kia cũng rất lợi hại. Hắn đem kiểu Trung Quốc nấu nướng kiểu Hàn nấu nướng kết hợp. Được rồi. Trong tủ lạnh còn có một khối gà mứt thịt. Lại mua con cá. Cái này đều đã coi như là đánh giá cao hắn. Tô Tầm đánh gãy An Tử Câm câu nói kế tiếp. Hắn là thật tâm không đem vị kia kim châm nấm để vào mắt. An Tử Câm liếc mắt. Được được được. Ngươi lợi hại nhất được rồi. Vốn là như thế. Tô Tầm nhẹ nhàng phun ra 4 chữ. Lẽ thẳng khí hùng. Ngày thứ 2. Sáng sớm Giang Nam thành phố sân vận động bên ngoài liền đầy ắp người. Đều đang đợi mở cửa. Rốt cuộc vị trí có hạn. Đi trễ căn bản không chiếm được vị trí. Trong nhà nhìn trực tiếp nơi đó có đích thân tới hiện trường đẹp mắt a. Các vị người xem bằng hữu buổi sáng tốt lành. Nơi này là Giang Nam truyền hình là ngài đưa tin. Mọi người có thể rõ ràng trông thấy sau lưng ta Giang Nam thành phố sân vận động đã là người đông nghìn nghịt. Người xem các bằng hữu buổi sáng tốt lành. Nơi này là Giang Châu sinh hoạt kênh. Ta là phóng viên. Long Quốc số 1 truyền hình là ngài trực tiếp. Quảng cáo. Vô số đài truyền hình truyền thông đã bắt đầu tại hiện trường tiến hành trực tiếp. Không bao lâu, một cỗ màu đen Audi lái tới. Cửa xe mở ra, một cái vóc người cao lớn. Bộ dáng tuấn lãng thanh niên đi xuống. Hắn liền là Kim Trinh Cốc. Năm nay không đến 30 tuổi. Đã là bổng tử quốc ăn uống giới danh nhân. Oppa cố lên, Oppa tất thắng. Bổng tử quốc tất thắng. Trông thấy Kim Trinh Cốc. Không ít đến đây hiện trường tiếp ứng bổng tử quốc người đều như bị điên. Một cái so một cái kích động. Kim tiên sinh, xin hỏi ngươi đối hôm nay đều tranh tài có ý kiến gì không? Kim tiên sinh, ngươi có lòng tin thắng được tranh tài sao? Ký giả truyền thông cùng nhau tiến lên. Trường thương đoàn pháo đưa đến Kim Trinh Cốc trước mặt. Kim Trinh Cốc đối mặt ống kính. Ngạo khí 10 phần nói. Ta tới, liền chứng minh ta sẽ thắng. Chu thần xưng hào chỉ có chúng ta bổng tử quốc nhân tài phối có được. Tiếng nói vừa ra, hắn khiêu khích đối ống kính dựng lên một cây ngón giữa. Cười khẩy, sau đó sải bước hướng bên trong thể dục quán đi đến. Sau lưng hắn, mấy cái trợ lý dơ lên đông lạnh dương chứa nguyên liệu nấu ăn đi theo. Móa, quá phách lối. Vì cái gì nhất định là trù nghệ tranh tài, không phải công phu tranh tài. Bằng không lão tử khẳng định đi lên đánh cho hắn kêu ba ba. Một lát nữa đợi Tô Đại Sư đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nhất định phải giáo dục hắn. Tất cả trông thấy một màn này Long Quốc người đều là tức giận đến giơ chân. Chửi ầm lên. Hận không thể xông đi lên dùng nắm đấm dạy hắn làm người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.